Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, Viên Thiên Cương ra tay giải độc. Nếu đối phương là thân chúng kịch độc, vậy thì càng thêm để Lý Thái nhận định, tất cả những thứ này cũng có người ở sau lưng thúc đẩy. Mà ông lão này, vô cùng có khả năng là người sau lưng đầu độc. Chính là vì để hắn tìm đến mình. Nếu như lão giả sống sót từ Lý Thái Ngụy Vương phủ bên trong rời đi, như vậy Lý Thái thần y danh tướng truyền khắp thiên hạ. Ngược lại bất luận là nguyên nhân gì để người lão giả này tắt thở, Lý Thái đều biết rơi vào một cái thấy chết mà không cứu ác danh, tốt âm độc một chiêu. Lý Thái trong lòng âm thầm nói. Nhìn Lý Thái liên tục biến hóa vẻ mặt, tên nam tử kia một mặt lo lắng hỏi, Ngụy Vương, có phải hay không gia phụ bệnh tình rất nặng, các ngươi là người ở nơi nào, phụ thân ngươi là đến lúc nào nhiễm bệnh? Lý Thái mở miệng hỏi, hồi bẩm Ngụy Vương, nhà ta ở lại Trường An Tây Thị, trong nhà mấy đời đều là lấy đánh thép mà sống, bởi vì gia phụ đánh thép thủ nghệ xuất chúng. Các hương thân đều gọi gia phụ đừng thần truy. Sau đó, tên nam tử kia liền đem chuyện đã xảy ra nói cùng Lý Thái. Lão nhân gia thân thể luôn luôn khỏe mạnh, tuy nhiên đã qua tuổi lục tuần, thế nhưng vòng đập nện sát, nhưng không có chút nào hàm hồ. Thế nhưng là tại đây ngày hôm trước, đột nhiên đến một vị khách nhân. Vị khách nhân này để Mạc lão gia tử, vì hắn chế tạo một cái kỳ quái đồ vật. Mạc lão gia tử cầm qua bản vẽ, sau khi xem liền lắc đầu một cái từ chối. Thế nhưng là người kia nhưng đối với Mạc lão gia tử nói, người rõ ràng nhưng đánh tạo vật ấy, vì sao không muốn vì ta chế tạo? Ta chẳng qua là một cái chế tạo nông cụ thợ rèn mà thôi, ta làm sao có thể đủ đánh chế được như vậy rườm rà đồ vật. Còn vị khách quan kia thay cao minh, Mạc lão gia tử sau khi nói xong, liền làm tiễn khách thủ thế, người kia nổi giận rời đi, lúc gần đi đợi còn hung tợn, đối với Mạc lão gia tử nói, người lão bất tử, vậy mà như thế không biết cân nhắc, người kia vừa nói, một bên hướng về Mạc lão gia tử vung tay lên, sau đó liền xoay người rời đi. Lúc đó Mạc lão gia tử cũng bị tức giận đến quá chừng. Thế nhưng là vẫn chưa cùng đối phương phát sinh tranh chấp. Thế nhưng là buổi tối hôm đó, Mạc lão gia tử liền được phong hàn, tìm vô số lang trung cũng bó tay toàn tập. Nghe được tên nam tử kia kể ra về sau, Lý Thái gật gật đầu nói, hẳn là người kia trước khi đi cho người phụ thân hạ độc. Bởi vì người phụ thân thực sự không phải là trúng gió lạnh, mà là bên trong một loại mạn tính độc dược. Nghe được cha mình trúng độc, cái kia hai tên nam tử vội vàng lần thứ hai hướng về Lý Thái quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng liên tục nói, Ngụy Vương phát phát từ bi, cứu gia phụ, huy đệ chúng ta hai người đồng ý dùng cái mạng này để báo đáp Ngụy Vương ân huệ. Trước đem lão nhân ra mang lên phủ bên trong, bản vương biết tận khả năng tối đa đi trị liệu hắn. Lý Thái nói xong liền sai người tương Mạc lão gia tử mang tới Ngụy Vương phủ bên trong. Cuối cùng trải qua cẩn thận kiểm tra, Lý Thái phát hiện ở Mạc lão gia tử trên ngực có một căn nhỏ như lông châu ngân châm, mà chính là chi này ngân châm để Mạc lão gia tử thân chúng kịch độc. Xem ra là kia cá nhân thẹn quá thành giận, đối với ngươi phụ thân hạ độc thủ. Lý Thái đem chi kia ngân châm lấy sau khi đi ra, đối với Mạc lão gia tử hai đứa con trai nói, không để cho ta Đường Huy ở nhìn thấy kia cá nhân, bằng không nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Cái kia gọi Đường Huy nam tử phẫn nộ nói đến. Lý Thái cầm đến chi ngân châm phóng tới trong cái khay bạc, cẩn thận nghiên cứu. Tuy nhiên Lý Thái đã đem thanh nang thư thuộc nằm lòng, thế nhưng quay về dùng độc một đạo, nhưng cũng không là 10 phần hiểu biết. Kỳ thực Lý Thái trong lòng minh bạch, thích hợp nhất vì là Mạc lão gia tử giải độc người. Không gì bằng chính thức Hoa Đà truyền nhân Hoa Nam, thế nhưng là Lý Thái đã từng đã đáp ứng Hoa Nam. Tuyệt đối không cho hắn phá hoại lời thề, vì lẽ đó lúc này tự nhiên không thể đi Hoa Nam. Ngay tại Lý Thái hết đường xoay sở thời điểm, Viên Thiên Cương đi tới, sau đó cười đối với Lý Thái nói, không nghĩ tới, vẫn còn có sự tình có thể làm khó được Ngụy Vương. Đạo trưởng, bản vương mặc dù đối với y thuật hơi có nghiên cứu, thế nhưng đối với cái này giải độc việc, nhưng cũng không 10 phần thuần thục. Dù sao muốn giải độc, đầu tiên muốn biết rõ bị chúng chi độc, thế nhưng là bản vương lại không biết Mạc lão gia tử thân chúng là gì độc, cho nên mới không có chỗ xuống tay. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói ra. Viên Thiên Cương đưa tay, đem trang bị ngân châm ngân bàn lấy tới, nhìn kỹ một chút sau vừa cười vừa nói. Cái này trên ngân châm, này chi độc tên là 7 ngày đoạn trường, người chúng độc toàn thân vô lực như cảm hóa phong hàn. 7 ngày về sau đem ruột gan đứt từng khúc mà chết. Lý Thái không nghĩ tới, Viên Thiên Cương dĩ nhiên biết rõ Mạc lão gia tử bị chúng chi độc. Vì vậy mở miệng đối với Viên Thiên Cương nói, nếu đạo trưởng nhận ra cái này 7 ngày đoạn trường, có hay không có thể có giải dược đâu. Giải cái này 7 ngày đoạn trường chi độc cũng không phải gì đó việc khó, khó là coi như bần đạo giúp hắn giải độc, hắn cũng chưa chắc có thể sống được lâu dài. Viên Thiên Cương lắc đầu một cái sau đối với Lý Thái nói, đạo trưởng, bản vương nghe hắn nhi tử nói, tuy nhiên Mạc lão gia tử qua tuổi lục tuần, thế nhưng vòng đập nện sát nhưng như người trẻ tuổi, thân thể như vậy kiện khang người, vì sao biết mệnh không dài rồi? Lý Thái không rõ hỏi, bởi vì hắn đắc tội với người, đắc tội muốn đẩy hắn vào chỗ chết người, vì lẽ đó coi như hôm nay bần đạo cứu hắn, trời sáng hắn cũng khó trốn độc thủ. Viên Thiên Cương nói, là người phương nào ngông cuồng như thế, lại muốn đem một cái đánh thép lão gia tử đưa vào chỗ chết. Lý Thái không rõ hỏi, bởi vì ở Lý Thái trong tiềm thức, cho rằng nhất định là có người cùng mình băn khoăn, cho nên mới sẽ có người cho Mạc lão gia tử hạ độc, dùng cái này đến làm khó dễ chính mình. Thế nhưng là nghe Viên Thiên Cương, lại không phải Lý Thái suy nghĩ như vậy. Bần đạo cái này có một viên đan dược, ngươi cầm dùng thanh thủy tan ra, cho ngươi phụ thân chút xuống, dùng không trong thời gian ngắn hắn liền sẽ tỉnh lại. Viên Thiên Cương lấy ra một viên đan dược, giao cho Đừng Huy rồi nói ra. Đừng Huy hai tay run run, tiếp nhận Viên Thiên Cương đưa tới dược hoàn, sau đó liền ấn lại Viên Thiên Cương giao cho, dùng thanh thủy đem dược hoàn tan ra, sau đó cùng đệ đệ mình, cẩn thận vì là cha mình rót hết. Quả nhiên không ra Viên Thiên Cương nói, không lâu lắm, Mạc lão gia tử liền chậm rãi trợn mở mắt, tuy nhiên thân thể còn hết sức yếu ớt, thế nhưng thần trí đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Mạc lão gia tỉnh, Viên Thiên Cương cười đi tới, sau đó nhìn Mạc lão gia tử nói, Mạc lão quỷ, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là bần đạo cứu ngươi đi. Nghe được Viên Thiên Cương, Lý Thái không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì nàng cảm giác được trong đó nhất định có cái gì cố sự. Viên Thiên Cương cùng cái này Mạc lão gia tử tuyệt đối là quen biết đã lâu. Thì ra là ngươi cái này tạp mau lão đạo, không nghĩ tới lão đầu tử lật thuyền trong mương, dĩ nhiên để ngươi cứu ta mệnh. Mạc lão gia tử trên khóe môi lộ ra nụ cười, nhìn Viên Thiên Cương nói, hôm nay ngươi cũng chính là gặp gỡ bần đạo, bằng không cái này 7 ngày đoạn trường chi độc, thiên hạ này lại có bao nhiêu người có thể hiểu biết. Viên Thiên Cương đối với Mạc lão gia tử nói, nếu là ngươi cứu lão đầu tử, lão già kia xem như nợ ngươi một phần nhân tình, có cơ hội nhất định trả lại cho ngươi cái này lão tạp mau. Mạc lão gia tử nỗ lực gắng gượng chống, cự thân thể, ngồi xuống nói, ngươi muốn tạ người không phải là bần đạo, mà là ngươi đối với mặt Ngụy Vương Điện Hạ. Nếu như không phải là hắn Bồ Tát tâm địa, ngươi liền đợi đến đi ruột mặc bụng mục đi. Viên Thiên Cương chỉ trước mặt Lý Thái nói, đại đường mạnh nhất đế vương, rốt cục nghênh đón lên giá tiêu thụ. Đây là lên giá về sau chương 5. Hy vọng các vị nhảy nhót đặt mua cho đại đường mạnh nhất đế vương một cái tốt bắt đầu. Đồng thời hy vọng các vị huynh đệ cầm trong tay phiếu đề cử cũng gửi cho đại đường mạnh nhất đế vương. Làm lỡ mấy phút vì là đại đường mạnh nhất đế vương viết xuống vài câu bình luận sách. Để đại đường mạnh nhất đế vương lên giá tiêu thụ ngày thứ nhất có một cái hỏa nhiệt bầu không khí. Long hồn ở đây các vị, JS3V3 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.